nhất định sẽ trả giá là 300 tệ, không thể nhiều hơn nữa. Nếu Trần Minh Chương do dự, cô sẽ quay đầu đi luôn. Đối phương nhất định sẽ gọi cô lại và bảo là trả thêm 100 tệ nữa. Cô sẽ kiên quyết không thể thêm một đồng nào nữa, rồi tiếp tục ra vẻ quay người đi luôn. Cuối cùng, đối phương chắc chắn sẽ chấp nhận giao dịch với mức 300 tệ. Cứ nghĩ đến chuyện sáng nay Giang Dương đồng ý dễ dàng như thế, cô thấy vô cùng điên tiết. Nếu là bất cứ người nào khác cũng sẽ điên tiết, như thể vốn định vui vẻ tận hưởng sắc hương ngọt ngào, kết quả lại bị chân dài lừa tiền chùn mất. Bây giờ nói gì cũng đã quá muộn. Mặc dù mất 800 tệ, Giang Dương cũng không rất sốc, nhưng trong lòng thầm đắc ý. Nghĩ bụng lần này, Ngô Khả Ái hẳn đã biết tình yêu của anh dành cho cô rất sâu nặng. Cần phải biết rằng, anh bỏ ra 800 tệ hoàn toàn là vì Ngô Khả Ái. Mặc dù là Hầu Quý Bình là bạn cùng học, nhưng tình cảm của họ chưa đến mức phải bỏ ra 800 tệ. Đã đồng ý với anh ta rồi, thì tháng sau anh đành tiết kiệm một tí vậy. Sáng nay nhìn dáng vẻ của anh ta, anh đoán là vụ án của Hầu Quý Bình đúng là có khuất tất. Anh còn sợ anh ta hối hận không đến. Anh ta dám? Ngô Khả Ái bực bội nói. Anh đã đưa tiền cho anh ta chưa? Nhìn thì biết, loại người như anh ta đúng là hám tiền hơn cả mạng sống. Anh ta chắc chắn không bỏ lỡ 800 tệ đâu. Không ngờ lại có loại cảnh sát dám đòi tiền kiểm sát viên đưa tiền hối lộ. Đúng là muốn chết. Anh nhớ lấy, lát nữa nhất định phải bắt anh ta viết một tờ phiếu nhận tiền. Đợi đến khi điều tra xong vụ án, anh đưa anh ta đến viện kiểm sát tra hỏi, nói là anh ta đã đòi ăn hối lộ, bắt anh ta phải trả cả gốc lẫn lãi. Giang Dương mím môi nói với vẻ bất lực. Anh ta không phải là cảnh sát, anh ta chỉ là công việc kỹ thuật, không thuộc vị trí chức năng. Việc này là việc riêng giữa anh và anh ta, không phải là đòi ăn hối lộ. Đang nói chuyện thì Trần Minh Chương đẩy cửa bước vào, kéo ghế ngồi luôn, như thể mình là chủ chứ không phải là khách. Tươi cười nhìn họ. Đây là bạn gái của cậu, rất xinh. Thế nào, tiền đã chuẩn bị xong chưa? Anh ta không rườm rà, vừa mở lời đã nói thẳng đến tiền, đưa tay ra như thể đang tiến hành một vụ mua bán ma túy. Ngô Khả Ái không kìm được nói. Đây là một việc rất đơn giản đối với anh. 800 tệ quá đắt, 300 tệ. Trần Minh Chương mỉm cười nhìn về phía Giang Dương. Mức giá này tôi và người yêu cô đã thương lượng với nhau. Cậu ấy đã đồng ý, đúng không? Giang Dương không nói gì, tỏ ý mặc nhận. Nhưng mà quá đắt. Trần Minh Chương xòe hai tay tỏ vẻ bất lực. Này cô bé, làm người phải giữ chữ tín. Hơn nữa, với đàn ông thì lời hứa ngàn vàng. Người yêu cô đã đồng ý với mức giá này. Cô là bạn gái nên ủng hộ. Nếu không, người khác sẽ không biết trong nhà cô ai là chủ gia đình, người đàn ông quyền quyết hay là người phụ nữ. Câu nói đó khiến Ngô Khả Ái không nói được gì, đành trừng mắt giận dữ nhìn anh ta. Trần Minh Chương hoàn toàn không thèm để ý, cầm lấy tiền từ tay Giang Dương đút vào túi. Vẻ thản nhiên như không, còn vỗ vỗ vào túi, ra vẻ rất hài lòng. Cười bảo vụ giao dịch hôm nay đã thành công, nên bữa nay anh ta mời, kết quả là anh ta chỉ gọi 3 bát mì. Ngô Khả Ái thầm nguyền rủa, thật là quá bủng xỉn. Giang Dương không quan tâm đến việc ăn gì, chỉ muốn sớm biết kết quả, sốt ruột hỏi. Bác sĩ pháp y Trần, việc anh điều tra... Yên tâm, đối xử chân thành với mọi người là nguyên tắc của tôi. Anh ta tươi cười, lấy từ trong tập ra một tập văn bản. Giang Dương đang định cầm lấy thì anh ta rụt tập văn bản lại, ấn xuống mặt bàn, trịnh trọng nói. Tôi muốn nhắc cậu, sau khi cậu ra về, tôi đã tìm hiểu tình hình về sau của vụ án Hầu Quý Bình. Mặc dù Hầu Quý Bình là bạn của cậu, nhưng thực ra vụ án này không có liên quan nhiều đến cậu. Nếu cậu nhất định muốn xem bản báo cáo khám nghiệm tử thi này, e là sẽ gây ra phiền toái cho cậu. Nếu bây giờ cậu từ bỏ, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu. Tất nhiên rồi, cậu phải trả tiền bữa ăn này. Ngô Khả Ái thầm kêu, chủ đề nghiêm túc như thế này sao còn phải nhắc đến mì. Giang Dương do dự quay đầu nhìn Ngô Khả Ái, mặt lộ vẻ kiên quyết phải điều tra vụ án này đến cùng, không hề định lùi bước. Anh đành miễn cưỡng nói, tôi không sợ phiền, anh đưa cho tôi đi. Ừ, Tất nhiên là không vấn đề gì. Nếu không phiền, cho phép tôi hỏi cậu thêm mấy câu nữa. Anh cứ nói. Về việc vụ án của Hầu Quý Bình, cậu biết được bao nhiêu? Tôi còn chưa thấy báo cáo kết thúc vụ án. Tôi chỉ biết những thông tin mà Cục Công an Bình Khang thông báo cho nhà trường. Họ đã thông báo cho nhà trường như thế nào? Giang Dương hít thở sau một hơi, chậm rãi nói. Trong thời gian dạy học tình nguyện, Hầu Quý Bình đã xâm hại tình dục bé gái không sống cùng cha mẹ, cưỡng bức phụ nữ, cuối cùng chạy trốn khi công an truy bắt. Trong lúc cùng đường đã quẩn bách và nhảy xuống hồ tự tử. Đôi mắt Trần Minh Trương khẽ giật. Họ đã thông báo như vậy. Giang Dương gật đầu. Trần Minh Trương mím môi. Cậu đã đến phòng lưu trữ hồ sơ cơ quan của tôi để hỏi lấy hồ sơ kết thúc vụ án đúng không? Đúng thế. Tại sao lại không lấy được? Phòng lưu trữ hồ sơ nói là phải có chữ ký của đội trưởng đội điều tra hình sự Lý Kiến Quốc. Trần Minh Chương cao mày hỏi. Lý Kiến Quốc không muốn ký. Anh ta nói việc này thuộc quyền quản lý của phòng lưu trữ hồ sơ. Trần Minh Chương gật đầu, mặt lộ vẻ nghĩ ngợi. Một lúc sau anh ta ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi. Nếu phát hiện ra không phải là Hầu Quý Bình chết đuối, tiếp nữa cậu sẽ làm thế nào? Hầu Quý Bình thật sự không phải là chết đuối. Giang Dương và Ngô Khả Ái cùng ngồi thẳng người lên. Trần Minh Chương nhìn thẳng không né tránh, chậm rãi gật đầu. Đúng thế, tôi chưa bao giờ nói là Hầu Quý Bình chết đuối. Nhưng nghe nói báo cáo khám nghiệm tử thi ban đầu viết là tử vong do đuối nước. Trần Minh Chương thờ ơ nói. Kết luận của bản báo cáo khám nghiệm tử thi đó chắc chắn không phải là tôi viết. Nhưng tôi nghe nói toàn bộ báo cáo khám nghiệm tử thi của các vụ án mạng hình sự ở Bình Khang đều từ tay anh mà ra. Rất đơn giản, có người đã sửa lại kết luận của tôi, thế thôi. Nghe vậy, Giang Dương và Ngô Khả Ái đều biết sự việc còn nghiêm trọng hơn dự đoán, họ chìm vào im lặng. Trần Minh Chương cười, nhìn họ. Bây giờ hai người còn muốn mua báo cáo khám nghiệm tử thi của Hầu Quý Bình không? Giang Dương càng thêm dao động. Anh biết sự việc này có lẽ động chạm đến rất nhiều người. Làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi là mắc tội lạm dụng chức quyền, quyền hạn để làm việc sai trái nghiêm trọng. Có nên tiếp tục đi sâu để điều tra nữa không? Một kiểm soát viên trẻ tuổi như anh không có bao nhiêu kinh nghiệm, càng không có mạng lưới quan hệ. Hiện tại nhờ có kiểm sát trưởng Ngô đề bạt mà lên được trưởng phòng. Nếu tiếp tục vững bước, tương lai rất sẽ thuận lợi. Nhưng nếu dính vào một số việc phức tạp ở địa phương, bất luận kết quả thế nào, e rằng đều không có bất cứ lợi ích gì. Trần Minh Chương im lặng quan sát Giang Dương không nói gì, vẻ rất kiên quyết. Lúc này Ngô Khả Ái quả quyết lên tiếng. Chúng tôi mua, việc này chúng tôi kiên quyết điều tra. Việc này phải xem ý kiến của bạn trai cô. Giang Dương cắn môi im lặng. Ngô Khả Ái trừng mắt. Giang Dương! Giang Dương lập tức ngẩng đầu lên đáp. Tôi mua. Vụ án này có khuất tất. Là một giám sát viên của phòng giám sát điều tra hình sự, tôi sẽ điều tra tiếp. Trong giây lát, ánh mắt của Ngô Khả Ái nhìn Giang Dương đầy ngưỡng mộ. Thôi được, thế thì tôi giao báo cáo khám nghiệm tử thi cho cậu vậy. Trần Minh Chương mỉm cười, đưa tư liệu cho anh, rồi chậm rãi nói. Kết quả ở chỗ tôi rất rõ ràng, không phải là Hầu Quý Bình tử vong do đuối nước, mà chết vì bị mưu sát. Trước khi rơi xuống nước, anh ta đã chết hoặc ở trong trạng thái sắp chết. Bởi vì lượng nước tích trong dạ dày chỉ chưa đầy 150ml nước. Một người chết đuối thì cần phải uống nhiều hơn thế, rất nhiều. Trên người anh ta có rất nhiều thương tích, nhưng đều không phải là chí mạng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do ngạt thở. Trên cổ anh ta không có vết thắt, môi bị rách. Đại khái là bị người khác thô bạo, nhét dẻ hoặc những thứ đại loại như vậy làm cho ngạt thở mà chết. Thân hình anh ta to cao, muốn làm cho anh ta ngạt thở đến chết, một người chắc chắn là không đủ. Hung thủ ít nhất phải hai người. Đây là kết luận của tôi. Trần Minh Chương thường xuyên phải tiếp xúc với xác chết, miêu tả về người chết cứ như nói về động vật như là gà, vịt, bò, cừu.